Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 661, 3.000 người bái sơn lão nhân tóc hoa râm, năm đó cũng là đại mãnh nhân của Hòa Ký, về sau bởi vì lớn tuổi nên dần dần phai nhạt khỏi tầm mắt của mọi người. Hôm nay là lễ lớn của Hòa Liên Thắng, thập nhị thúc chính là người có bối phận cao nhất sau khi Đặng Bá chết. Cho nên, đại dê đã mời hắn đến chủ trì khai đàn. Rõ ràng lão nhân rất vui. Hôm nay hắn mặc một bộ trường bào màu xám, trán còn cột một sợi dây màu đỏ. Hậu sinh khả quý. Thập nhị thúc mỉm cười hiền hòa. Hắn khác với Đặng Mập. Hắn đã từng là một đả tử hồng côn, bây giờ chỉ ở nhà dưỡng lão. Tuy bối phận cao, nhưng uy vọng lại không bằng Đặng Mập, thái độ đương nhiên hạ xuống rất thấp. Mấy ngày nay, đám người phi cơ đã học được cách hành lễ. Đại dê chờ hắn hành lễ xong mới giới thiệu hắn với những nhân vật giang hồ đang ngồi ở đây. Người đến đều là những nhân vật giang hồ thế hệ trước, uy vọng rất cao. Hai hàng lông mày của bọn hắn nhiều ít đều có khí tức cường hãn. Trong đó, đám người phi cơ chú ý nhất chính là những người ngồi bên cạnh đại dê, khí thế trên người bọn hắn mạnh nhất. Mặc dù ai nấy đều mỉm cười nhưng sự mạnh mẽ người sống chớ gần của bọn hắn lại vô cùng rõ ràng. Thập tứ ca, Hào Mã Bang, cùng với người có phong thái đại ca nhất trong đám quần long vô thủ, Lạc Đà. Trong ba người, Lạc Đà trẻ tuổi nhất, khoảng 35-36 tuổi, gương mặt hơi đen nhưng ánh mắt nhìn phi cơ lại rất hiền lành. Hắn biết mục đích Hòa Ký nâng đỡ thanh niên này. Dù sao, đa số địa khu du tiêm vượng đều nằm trong tay hai lão già bên cạnh, đương nhiên hắn cũng vui vẻ xem náo nhiệt rồi. Phi cơ bước đến, trong lòng không hề có chút chấn động gì cả. Không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy những người kia cứ cố làm ra vẻ, hoàn toàn không có cảm giác áp bạch không giận tự uy của lão đại Tô Bình Nam. Nhìn phi cơ hành lễ hoàn tất, thập nhị thúc đừng đằng sau đại dê mới chững chạc hô to mời mọi người ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, đám người đại phi mới lần lượt tiến vào, cũng đều dựa theo quy củ lễ tiết vừa nãy mà tiến hành. Đại dê gật đầu với thập nhị thúc, ra hiệu người có tư cách chính là ba người này. Thập nhị thúc lại cao giọng hô một câu, người đã đến đông đủ. Hôm nay Hòa Liên Thắng ta khai đàn thu người, cảm ơn chư vị đã đến xem lễ. Khi hắn nói xong, tất cả mọi người đều không nói một lời đứng dậy, đi theo sau lưng đại dê tiến vào thiên điện đường, theo thứ tự phân cao thấp ngồi xếp bằng xuống, thái độ trang nghiêm hơn rất nhiều. Thập nhị thúc thấy mọi người đều đã xong, lúc này mới tiếp nhận gậy long đầu trong tay đại đê, lẳng lặng đứng ngay cửa phòng, không nói một lời nhìn đám người phi cơ và đại phi. Các ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Giọng điệu của thập nhị thúc khiến mọi người tức cười nhưng đều cố gắng nhịn xuống. Sau khi bước vào cánh cửa này, đó chính là người của Hồng Môn ta. Nếu đồng ý, dập đầu bái gậy đọc 36 lời thề. Đám người phi cơ đều không do dự, xoay người quỳ gối, lạy vài cái về phía gậy long đầu, miệng nói đồng ý, yêu anh em hay là yêu tiền? Yêu anh em. Phi cơ lớn tiếng trả lời. Âm thanh của mọi người cao thấp không đều. Thập nhị thúc hỏi một câu, mọi người đều gật đầu đưa ra lựa chọn. Dưới bầu không khí như vậy, biểu hiện của đám người phi cơ cũng trở nên nghiêm túc. Xem ra lần này danh tiếng của ngươi không nhỏ. Hòa Ký mở sơn môn, ngươi lại dẫn đội tuần tra. Tương lai tiền đồ vô lượng rồi. Hàng Sâm tướng Ngũ Đoản cười lạnh nhìn Lưu Kiến Minh. Nhờ Sâm ca chiếu cố thôi. Lưu Kiến Minh đốt một điếu thuốc lá. Hàng Sâm lựa chọn thời cơ rất tốt. Hiện tại, trong phạm vi 10 mét xung quanh hai người đều không có một ai, nói chuyện rất thuận tiện. Thế nào, không quen ở đội phòng chống tội phạm, muốn quay trở về rồi à? Cục tình báo không có ngươi, ta đột nhiên cảm thấy không quen. Nửa tháng qua, ta bị mất hai lô hàng. Nghề tiên sinh không được vui, ta cũng khó bàn giao. Hàng Sâm vỗ chiếc xe mui trần của Lưu Kiến Minh, đợi có một câu, cánh còn chưa cứng bay sẽ ngã chết. Sếp Lưu. Hắn nói xong, cũng không để ý đến sắc mặt nội ứng mình phái đi trầm xuống, vậy ta đi trước đây. Nghề tiên sinh một lòng muốn tẩy trắng. Hắn không muốn lẫn vào trường hợp này. Ta thì không muốn vào, sợ mặt mũi của Hòa Ký không dễ coi. Đúng rồi. Hàng Sâm đi được vài bước bỗng nhiên quay đầu, chỉ vào những gương mặt trẻ tuổi, non nớt nhưng lại tràn đầy hung hãn lẫn khát vọng dưới chân núi, đời trong đám lưu manh này, người nói có bao nhiêu con quỷ. Sắc mặt Lưu Kiến Minh lại càng trở nên khó coi. Ngươi cũng là quỷ, nhưng ngươi là quỷ của ta. Ngươi nói ta có phải là một thiên tài hay không? Hàng Sâm cười to, liền một tướng công thành vạn cốt khô, ta đã dạy ngươi điều này. ngươi đừng để ta thất vọng. Con người của ta rất không kiên nhẫn. Ta hiểu rồi. Nhìn theo bóng lưng của Hàn Sâm, Lưu Kiến Minh đập thật mạnh xuống bàn một cái. Hắn vất vả lắm mới được sếp Lương thưởng thức. Bây giờ về cục tình báo chẳng khác nào làm lại từ đầu. Điều này khiến cho hắn lần đầu tiên có suy nghĩ thoát ra khỏi người này. 3.000 người bái sơn, quả nhiên là hòa ký. Cùng một thời gian, Rebecca khởi động xe, bên trong không biết có bao nhiêu con quỷ. Hòa ký là của chúng ta. Những người đó nhất định phải tìm ra. Tô Văn Văn nhìn Rebecca, sau đó mỉm cười. Hắn ném điếu xì gà ra ngoài cửa sổ, về Nam Ca nhất định có cách. Hắn muốn ngươi gọi điện thoại cho hắn, sự việc thật ra rất đơn giản. Tô Bình Nam điểm ngay cốt lõi, đi đừng cố gắng từ thân phận của những người đó phân tích ra được ai là tên khốn. Đối phương không phải kẻ ngu. Chương 662, là bởi vì cái này y vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Giọng điệu của Rebecca rất cung kính, biểu hiện vô cùng dịu dàng, khiến cho nhóm thư ký vừa mới đến không lâu phải ngạc nhiên đến rơi cả tròng mắt. Gia thế Chung tiên sinh rất tốt, lại là tinh anh tốt nghiệp trường đại học danh giá, dáng người xinh đẹp nhưng lại chưa bao giờ để ý đến cách ăn nói, lạnh lùng như một khối băng. Đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy thái độ của nàng như thế. Đám người đó nhất định sẽ tra ra được là ai. Tô Bình Nam nói tiếp, để Lưu Manh ngồi ăn rồi chờ chết tất nhiên không phải quỷ. Đối phương nhất định sẽ sáng tạo ra cơ hội cho những người này. Nhớ kỹ, trên thế giới không có nhiều chuyện trùng hợp như vậy đâu. Ta hiểu rồi, đây là cuộc trò chuyện giữa Tô Bình Nam và Rebecca sau khi hòa ký mở sơn môn. Lúc đó, bọn hắn ai cũng không biết hành động này của Tô Bình Nam đã mang lại cho tập đoàn Cẩm Tú bao nhiêu tiện lợi khi khống chế tam giáo cửu lưu Cản Thanh. Lão thập nhị thúc kết thúc câu hỏi cuối cùng, phi cơ cảm thấy đầu gối của mình có chút chết lặng. Hôm nay mọi người tiến vào Hồng Môn, năm cửa qua đi thụ Hồng Anh, 60 năm ở cùng trời đất, để lão thập nhi hô một câu cuối cùng, đám người phi cơ gần như đồng thời khàn giọng rống lên, để đánh thiên hạ một mảnh hồng. Vào cửa. Thập nhị thúc mỉm cười, tránh sang cánh cửa thiên điện. Bước vào thiên môn, ánh mắt của đám người phi cơ lập tức bị những đống tiền được buộc giấy đỏ đặt trên những con thuyền mô hình lớn. 6 triệu. Sắc mặt đại dê trở nên nghiêm túc, Lê phi cơ, đại dê nói sẽ giữ lời. Hôm nay, các thúc bá ngồi đây sẽ chứng kiến. Ngươi đã đồng ý đi cùng hòa ký, bỏ đi Hồng Anh đằng sau. Đại dê ta sẽ dùng 6 triệu này giúp cho ngươi vang sấm dậy đất bằng. Nói nhiều quá, còn phải mất bao lâu nữa? Thanh niên mặt sẹo lắc cái đầu nhìn sơn môn đóng chặt, tê sáng nay còn chưa ăn sáng, bây giờ ta đói đến choáng váng đầu óc rồi. Sắp xong rồi. Lương Chí Thành đã tìm hiểu kỹ quy củ của Lan Cốc Tử, thấy thời gian cũng đã đến rồi. Quả nhiên, hắn vừa dứt lời, lập tức nghe tiếng cánh cửa mở ra. Tiếng trống vang vọng trên quảng trường. 10 nam nhân mặc đồ đen đồng thời hô to, để thiên hạ Hồng Anh một người thụ. Đại dê ca ra 6 triệu hoa hồng, thành tâm mời phi cơ An Phong gia nhập hòa ký ta. Người bên ngoài xôn xao. Tất cả ánh mắt mọi người đều trở nên nóng bỏng. Ai cũng siết chặt nắm đấm. Đây chính là mộng tưởng của tất cả mọi người. Tứ cửu tử không quan tâm đến thân phận. Đây chính là ví dụ tốt nhất. Đừng đứng ngay ra đó nữa, Lương Chí Thành nói với thanh niên mặt sẹo, lề mở sơn môn, bước vào đáp lễ, tương lai chúng ta xuất đầu sẽ có uy như phi cơ ca. Tòa nhà Cẩm Tú, tầng 28, phòng họp của điện tử Cẩm Tú. Vì sao doanh số bán hàng của điện tử Cẩm Tú lại giảm xuống 16% so với bình quân tháng trước? Ta không cần giải thích, ta cần lời nói thật. Tô Định Bắc lạnh lùng nhìn giám đốc bán hàng của các khu vực. Lúc nào nàng cũng mặc một bộ vest màu đen công sở, nét ngây ngô trên người đã hoàn toàn biến mất, cả người ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu ai không biết tình huống, không ai có thể nghĩ rằng một nữ hài nhìn quá trẻ này lại là một sinh viên. Khi khí chất của Tô Định Bắc ngày càng lạnh hơn, rất nhiều lão nhân của tập đoàn Cẩm Tú đều từ trên người nàng nhìn thấy cái bóng của Tô Bình Nam, đến mức bọn hắn ngày càng e ngại Tô Định Bắc. Danh tiếng đang lên men, chất lượng cũng như hậu mãi không có vấn đề gì. Ta không thể hiểu tại sao doanh số bán hàng của chúng ta lại sụt giảm. Nàng nói xong, theo thói quen đưa tay ra đằng sau. Không có cảm giác tiếp xúc quen thuộc. Tay phải Tô Định Bắc ngừng lại giữa không trung. Khi còn phi cơ, vào những lúc này, chỉ cần nàng đưa tay, cặp tài liệu sẽ nằm trong tay của nàng. Đây là sự ăn ý mà hai người rèn luyện ra được. Bây giờ nàng quay đầu lại, chỉ thấy nhân viên bảo an Cẩm Tú đang run sợ nhìn tư thế của nàng. Không biết bây giờ tên ngốc kia đang làm cái gì? Tô Định Bắc mỉm cười, lập tức lắc đầu, ném suy nghĩ kia ra khỏi đầu. Mau lấy cặp tài liệu trên bàn kia đến cho ta. Tô Định Bắc phản ứng rất nhanh. Sau khi nhận lấy cặp tài liệu, nàng rút ra báo cáo điều tra khu vực đưa cho các giám đốc quản lý sắc mặt đang trắng bệch ra. Không chỉ chúng ta, Nokia, Siemens và thậm chí cả Motorola cũng đã trải qua những mức độ suy giảm khác nhau trong lĩnh vực này. Chắc hẳn đã có điều gì đó xảy ra mà chúng ta không biết. Nàng vừa dứt lời liền nghiêng người về phía trước, hai tay chống trên bàn làm việc, cảm giác áp bách vô cùng, vậy ta cần biết nguyên nhân. Tài năng kinh doanh của Tô Định Bắc dần dần bộc lộ, trực giác của nữ hài nhạy bén đáng kinh ngạc. Chỉ trong một thời gian ngắn khi nắm quyền điều hành điện tử Cẩm Tú, nàng đã có thể liên tục đầu tư tài chính cho tập đoàn Cẩm Tú. Là bởi vì cái này. Ngay khi đám giám đốc bán hàng đang đổ mồ hôi trán, một nhân viên bán hàng xuất sắc không có quyền phát biểu bên dưới đã giúp bọn hắn giải vây. Dưới ánh mắt tò mò của tất cả mọi người, người này có chút căng thẳng lấy ra một chiếc hộp cắt tông được đóng gói sơ sài, tiến lên vài bước, đặt lên bàn hội nghị hình chiếc nhẫn. Người này tên Vương Đại Lực, là nhân viên bán hàng ưu tú nhất của điện tử Cẩm Tú. Lần này hắn đi theo sếp của mình về trụ sở chính để họp. Ngày thường, hắn tiếp xúc với khách hàng, thái độ không tệ. Sau vài lần tiếp xúc, khách hàng đã đổi ý, hắn lập tức biết được nguyên nhân. Quỷ thần xui khiến, hắn cũng mua một cái. Chương 663, người đã bị sa thải, ý đây là cái gì? Tô Định Bắc mở gói hàng ra, thấy tay nghề rất thô, giống như phiên bản thu nhỏ của điện thoại di động cầm tay, liền ngẩng đầu hỏi. Người ta gọi nó là điện thoại không dây, nó chỉ có thể nói chuyện, không thể gửi tin nhắn văn bản và tín hiệu rất kém, dường như chỉ có thể gọi điện thoại trong phạm vi Hàng Châu. Bây giờ, nó hoàn toàn không có tín hiệu ở Thiên Đô. Dưới cái nhìn của Tô Định Bắc, Vương Đại Lực lại càng khẩn trương, nói chuyện không còn trôi chảy như ngày thường. Điện thoại không dây. Tô Định Bắc cầm lên, vì nói rõ hơn cho ta biết. Tô Bình Nam không có ở đây. Bằng không, hắn có thể nhận ra cái gọi là điện thoại không dây này là cái gì? Điện thoại thông minh. Điện thoại thông minh tiếng tăm lừng lẫy đã mang về hàng chục tỷ, dưới trực giác nhạy bén của Tô Định Bắc, đã xuất hiện trong tầm mắt của tập đoàn Cẩm Tú. Trước khi đến trụ sở chính Cẩm Tú để họp, Vương Đại Lực do dự hồi lâu. Mãi cho đến khi lên xe, cuối cùng hắn mới quyết định mang theo điện thoại không dây. Vương Đại Lực là một nhân viên bán hàng cực kỳ ưu tú. Điểm này được thấy từ doanh thu bán hàng đội ngũ của hắn chiếm 1/3 thị phần Hàng Châu. Tập đoàn Cẩm Tú luôn hào phóng với những nhân viên có năng lực vượt trội. Có thể nói mấy năm qua, Vương Đại Lực kiếm không ít tiền. Nhưng ai mà ngại nhiều tiền chứ? Sau khi phát hiện điện thoại không dây, phản ứng đầu tiên của hắn chính là bên trong chiếc điện thoại này ẩn chứa cả một núi vàng. Sau khi phân tích kỹ càng, tâm của hắn lạnh đi một nửa. Thứ này có thể kiếm tiền. Nhưng vốn liếng hoàn toàn không phải một tiểu nhân vật như hắn có thể chi nổi. Thu lại tâm tư, Vương Đại Lực quyết định đưa ý tưởng của mình lên quản lý cấp cao của tập đoàn để xem liệu có thể kiếm được tiền hay không. Mọi thứ đều có sai sót, ví dụ như tín hiệu kém, công nghệ lạc hậu, mất tín hiệu hoàn toàn trên xe buýt khi chạy nhanh một chút, thậm chí còn không hỗ trợ gửi và nhận tin nhắn văn bản, nhưng nó có một điều, đó là nó rẻ. Vương Đại Lực thao thao bất tuyệt gần 30 phút, giải thích rõ ràng tất cả những gì mình biết. Sau đó nhìn về phía nữ hài trẻ tuổi đang ngồi ở ghế chính của phòng họp với vẻ mong đợi. Người thấy thế nào? Tô Định Bắc không phát biểu ý kiến, ngược lại ngẩng đầu đầy ẩn ý hỏi giám đốc bán hàng ở Hàng Châu, kệ ta muốn nghe ý kiến của ngươi, dù sao thì thứ này cũng đã xuất hiện ở Hàng Châu. Phù dung sớm nở tối tàn, là sản phẩm rác rưởi. Người lãnh đạo trực tiếp của Vương Đại Lực ở Hàng Châu mở miệng nói, hắn dùng ánh mắt mờ mịt nhìn nhân viên đắc lực trước đó đã không câu thông với hắn. Bên trong ánh mắt có chút âm tàn không dễ dàng phát hiện được. Ồ? Tô Định Bắc mỉm cười, để thấy giám đốc Lý nói ra quan điểm của ngươi nghe xem. Thứ nhất, công nghệ cốt lõi của thứ này không nằm trong tay Cẩm Tú. Nếu chúng ta muốn sản xuất hàng loạt, nhất định phải mua bản quyền. Đây không phải số tiền nhỏ. Thứ hai, nó có quá nhiều khuyết điểm, trải nghiệm người dùng lại kém. Chúng ta muốn làm, xây dựng trạm gốc là một khoản tiền đầu tư rất lớn. Tô Định Bắc từ chối cho ý kiến. Nàng càng lúc càng giống Tô Bình Nam, tối thiểu nhất động tác gõ tay lên mặt bàn không khác gì anh hai của mình. Giám đốc Lý càng nói càng hăng, AI cũng biết sản phẩm kỹ thuật số là thứ cập nhật nhanh nhất, vì vậy việc đầu tư quá nhiều để làm ra một sản phẩm với công nghệ lạc hậu và đầy khiếm khuyết là không thích hợp. Dứt lời, giám đốc Lý đắc ý nhìn thoáng qua Vương Đại Lực. Mình đối xử với hắn không tệ, nghĩ không ra tên nhóc này lại là kẻ phản bội. Tin tức lớn như vậy cũng nên thông báo trước cho hắn một tiếng. Nhất định không được để tên kia mượn thứ này để leo lên. Nói xong chưa? Tô Định Bắc nhìn giám đốc Lý, giọng điệu lạnh xuống. Giám đốc Lý theo bản năng cảm thấy có chút không đúng. Hắn đang suy nghĩ lại lý do phản bác của mình, cảm thấy không có vấn đề gì. Thị trường quyết định hết thảy. Trực giác nhạy bén của Tô Định Bắc mách bảo nàng rằng chuyện này không hề đơn giản, tự nhiên chỉ cần một nhà sản xuất cố định với sản lượng nhỏ như vậy, một sản phẩm không hoàn hảo lại có thể kéo xuống bao nhiêu điểm phần trăm từ bốn nhà sản xuất lớn trong đó có Motorola. Người nói cho ta biết nó chính là phù dung sớm nở tối tan. Giọng điệu của Tô Định Bắc càng lúc càng nghiêm khắc, toàn bộ phòng họp đột nhiên yên lặng, có thể nghe thấy tiếng kim rơi, không ai dám nói lời nào, chỉ có giọng nói trong trẻo của nữ hài vang lên. Người không bắt đầu từ quan điểm nhu cầu của khách hàng, người bắt đầu từ nhu cầu thị trường. Nếu ngươi là kỹ thuật viên, ta không có gì để nói, nhưng ngươi là giám đốc kinh doanh khu vực, điều này khiến ta rất thất vọng. Ta thích nói thẳng, và ta sẽ nói cho ngươi biết lý do sa thải ngươi. Tô Định Bắc không cho giám đốc Lý cơ hội thở dốc, đầu tiên, doanh số bán sản phẩm sụt giảm trong khi sản phẩm không có bất cứ vấn đề gì. Ngươi không hề tìm ra nguyên nhân. Thứ hai, khi có sự cố xảy ra, ngươi chỉ nghĩ đến những lời bào chữa chứ không phải giải pháp. Tô Định Bắc chỉ vào cánh cửa phòng họp, "Hệ ta hiểu tâm tư của ngươi nhưng suy nghĩ này của ngươi chỉ tổn hại lợi ích của Cẩm Tú." "Ngươi đã bị sa thải?" Sắc mặt giám đốc Lý trắng bệch, miệng ngập ngừng nhưng nhìn ánh mắt sắc bén của Tô Định Bắc, hắn không dám nói câu nào, cuối cùng thở dài đứng dậy. Trong khoảnh khắc bước ra khỏi phòng, hắn nghe được giọng nói của Tô Định Bắc vang lên sau lưng, "Vị Vương Đại Lực, từ giờ trở đi, ngươi chính là giám đốc khu vực Hàng Châu. Ngươi làm rất tốt, đừng để ta thất vọng." "Vâng." Giọng nói của Vương Đại Lực rất to, khiến cơ thể của giám đốc Lý không nhịn được mà lắc lư. Chương 664, doanh nghiệp công nghệ cao y tan họp, "Vương Đại Lực, ngươi ở lại đi." Tô Định Bắc nhìn hắn, "Vậy ta không chấp vật này cho lắm. Ngươi theo ta đi gặp một người." Nghe xong, Vương Đại Lực kích động đến cơ thể run lên. Hắn biết giám đốc Tô nói đến ai, chỉ có thể là người ở tầng cao nhất. Người cầm lái chân chính của tập đoàn Cẩm Tú, Tô Bình Nam. Chỉ cần có thể gây ấn tượng với Tô Bình Nam, hắn sẽ tiến vào cao tầng Cẩm Tú. Nhân sinh của hắn sẽ là một con đường bằng phẳng. Hơn nữa hắn rất tin tưởng vào phán đoán của mình đối với điện thoại không dây, đây là cơ hội lớn nhất từ lúc hắn chào đời đến nay. Nữ nhân mà ngươi nhắc đến quả thật không đơn giản. Cùng lúc đó, Tô Bình Nam ném cho Lục Viễn một chồng tư liệu. Đây là cái gì? Mở cái túi, Lục Viễn lôi ra một chồng tài liệu dày cộm, có chút nghi ngờ hỏi. Ghi chép về Tần Tử Khâm. Tô Bình Nam vừa cười vừa nói, liệu một nữ nhân tự tin như vậy, lại còn dạy môn tài chính, ta đã tìm người điều tra tài sản của nàng. Nàng không thiếu tiền. Đây đều là do nàng đầu tư kiếm được. Hơn nữa, ta còn phát hiện một chuyện rất thú vị. Giọng điệu của Tô Bình Nam có chút ngưỡng mộ, vì khởi đầu chỉ với 50.000 nhân dân tệ. Chỉ trong một năm rưỡi, nàng đã kiếm được gấp 30 lần. Không tầm thường. Lục Viễn hơi choáng váng đầu óc, để tại sao còn có tiếng Anh, nàng kinh doanh ngoại hối. Ánh mắt Tô Bình Nam hiện lên ánh sáng, để ta đã gửi thứ này cho Dương Viễn Hàn. Hắn thừa nhận ý thức về chính sách tài chính của nữ giáo sư này là người duy nhất hắn từng thấy trong đời. Còn có một số chuyện Tô Bình Nam chưa nói với Lục Viễn. Hắn biết năm 1997 càng ngày càng gần, tập đoàn Cẩm Tú làm sao có thể bỏ qua bữa thịnh yến vốn thuộc về mình chứ? Có một số việc, chúng ta phải là nhân vật chính, như vậy mới có thể tối đa hóa lợi ích. Tô Bình Nam châm một điếu xì gà, nói điều gì đó mà Lục Viễn không tài nào đoán ra được. Sau khi Vương Đại Lực bước ra khỏi phòng Tô Bình Nam, cảm xúc vẫn còn hoảng hốt. Trăm nghe không bằng một thấy. Hắn nghe được không ít lời đồn về Tô Bình Nam từ những người khác. Trong thâm tâm hắn luôn cho rằng Tô Bình Nam là loại bạo chúa địa phương có tính cách mạnh mẽ, tàn nhẫn, tâm ngoan thủ lạc. Kết quả, cuộc gặp gỡ này đã hoàn toàn bị lật đổ ấn tượng ban đầu của hắn. Bình tĩnh, có chút sâu không lường được. Đây chính là ấn tượng của Vương Đại Lực. không có gì ngạc nhiên khi Tô Bình Nam có thể phát triển tập đoàn Cẩm Tú lên một tầm cao như vậy. Quả nhiên có chỗ hơn người. Vương Đại Lực hắn hoàn toàn tâm phục khẩu phục ánh mắt và đại cục của Tô Bình Nam. Sau khi nghe hắn phân tích, Tô Bình Nam từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, chỉ gọi điện thoại, sau vài câu nói, sự việc bước đầu đã được giải quyết ổn thỏa. Tô Bình Nam chỉ vào điểm cốt lõi trong vấn đề của Vương Đại Lực, thì dựa theo những gì ngươi nói, loại công nghệ điện thoại này nên thuộc về phần mở rộng của điện thoại cố định. Nếu ngươi muốn thay thế nó cho điện thoại di động giá rẻ, mấu chốt của vấn đề là phân khúc đầu số thuộc về bộ phận nào. Điều này khiến Vương Đại Lực hơi bất ngờ, hắn nghĩ rằng Tô Bình Nam sẽ trưng cầu ý kiến một loạt những thiếu sót mà hắn đã nói, không nghĩ đến đối phương lại không để ý, ê đúng vậy, Tô Tổng. Vương Đại Lực cũng đã cân nhắc qua vấn đề này, tờ công nghệ này ban đầu chỉ gắn với điện thoại cố định và phạm vi là 300 mét, nhưng ta đã hỏi những người trong bộ phận kỹ thuật, không khó để cải thiện khoảng cách. Cái khó là nếu chúng ta phải sử dụng các công tắc của bộ phận truyền thông sau khi chúng ta thực hiện nó, liệu bên kia có đồng ý hay không, và liệu nó có là chìa khóa có thể trở nên lớn hơn và mạnh hơn hay không? Tô Bình Nam im lặng mấy phút rồi cầm điện thoại lên. Cũng không biết hắn gọi điện thoại cho ai, nhưng sức mạnh ẩn chứa trong những lời nói khiến Vương Đại Lực vốn đã cẩn trọng lại càng không dám thở mạnh. Người có quen biết ai ở Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin không? Ta không chấp về một số điều và ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Tô Bình Nam nói thẳng. Vương Đại Lực có thể nhìn ra được người mà hắn nói chuyện hẳn có quan hệ không bình thường. Có một dự án, ta sẽ cho người mang thông tin cho ngươi, lợi nhuận thu được lớn hơn nhiều so với việc ngươi dựa vào ta mà kinh doanh ở bên kia. Làm sao chọn, phải dựa vào ngươi rồi. Được, vậy ta sẽ trực tiếp gặp mặt nói chuyện. Đối phương cũng không biết nói thứ gì, Tô Bình Nam mỉm cười cúp điện thoại. Trong một giai đoạn đặc biệt và trong một môi trường cụ thể, điều này có tiềm năng rất lớn. Khó khăn của việc thực hiện nó không nằm ở công nghệ, mà là ở chính sách. Tô Bình Nam cúp điện thoại, đề định bắt, chuyện này giao cho ngươi. Nhất định phải nắm được kỹ thuật đông doanh trong tay. Cứ làm thoải mái. Về phần chính sách, tập đoàn sẽ xử lý tốt. Tô Định Bắc gật đầu. Tô Bình Nam đứng dậy, thân mật vỗ vai Vương Đại Lực, y vất vả rồi. Tô Tổng khách sáo quá. Vương Đại Lực ấp úng trả lời. Hắn có chút không thích ứng với việc Tô Bình Nam lễ ngộ như vậy. Hãy cố gắng làm việc, Cẩm Tú sẽ không bạc đãi ngươi. Ngày hôm sau sau buổi nói chuyện, tiền lương của Vương Đại Lực tăng gấp ba. Một chiếc Santana mới tinh được sang tên cho hắn. Bất tri bất giác, Vương Đại Lực đã trở thành đối tượng hâm mộ của hơn 10.000 nhân viên bán hàng của tập đoàn Cẩm Tú. Chuyện này đừng lấy danh nghĩa Cẩm Tú để làm. Sau khi Vương Đại Lực rời đi, trong phòng chỉ còn lại Tô Định Bắc và Tô Bình Nam, vì gần đây có một người cho ta một linh cảm. Vốn liếng mới là Vương Đạo. Ta sẽ đăng ký công ty mới ở thung lũng Silicon Tinh Điều Quốc, đóng gói nó thành một doanh nghiệp công nghệ cao. Chương 665, Lâm Vãn Tình ấy vì sao? Tô Định Bắc hỏi, những hạn chế của loại công nghệ điện thoại này khiến nó chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, nhưng nó có thể được khoác lên mình tấm áo công nghệ cao ở thị trường Tinh Điều Quốc. Tô Bình Nam cũng không che giấu suy nghĩ thật sự của mình, kể ta có cảm giác nhất định nó sẽ hóc. Có công trạng, gặp lại kể chuyện xưa, chúng ta có thể kiếm được tiền từ những quỹ lão kia. Tô Bình Nam biết rõ quỹ đạo của điện thoại thông minh ở các thế hệ sau. Hắn không định thay đổi mà chỉ định làm lại tất cả theo cách của cánh mày râu, điểm khác biệt duy nhất là hắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền ở thị trường cao nhất. Nhưng làm như vậy chắc chắn sẽ khơi dậy sự bất mãn mạnh mẽ của các quỷ lão, vì vậy Tô Bình Nam quyết định bắt đầu lại từ con số 0. Được, ta không có ý kiến. Tô Định Bắc phản ứng rất nhanh, mỉm cười gật đầu. Làm ăn lớn. Bên kia, Mạnh Tĩnh Tuyết biết Tô Bình Nam không phải là người thích nói bừa. Với quy mô của tập đoàn Cẩm Tú hiện nay, có thể được hắn gọi là làm ăn lớn, nhất định sẽ không nhỏ. Đây là đang muốn dùng lợi nhuận của việc kinh doanh này để khiến ta từ bỏ vụ đánh cược sao? Mạnh đại tiểu thư nhìn dung nhan xinh đẹp của mình qua gương, mỉm cười nói, "Đây ta đã chọn ngươi, ngươi ở đâu ta sẽ ở đó, ngươi chạy không thoát đâu." Ông chủ Ngưu làm chuyện gì cũng đều uể oải, không có tinh thần, nhưng lần này hắn lại chịu khó như con ong mật. Chỉ là con ong mật này hơi mập một chút. Hắn đang rất gấp. Lần này, tin tức chỉnh đốn đã truyền đi rất nhiều, văn kiện hội nhập cụ thể vừa được tung ra đã khiến mọi người chấn động. Mọi người đều đã đánh giá thấp quyết tâm của chính quyền. Hiện tại, Ngưu Mập may mắn có được sự hậu thuẫn mạnh mẽ của tập đoàn Cẩm Tú. Bởi vì căn cứ theo quy tắc chi tiết, Đây sẽ là một cuộc cải tổ hoàn toàn. Văn bản ban hành nêu rõ Tấn Châu sẽ tích hợp đầy đủ các nguồn tài nguyên than đá, thông qua việc mua lại và sáp nhập các doanh nghiệp than đá lớn của nhà nước theo hình thức thôn tính, số lượng mỏ trong toàn bộ khu vực Tây Sơn sẽ giảm xuống còn 1.000 mỏ, quy mô của các doanh nghiệp than đá không được thấp hơn 3 triệu tấn một năm và sản lượng than đá của một mỏ không được dưới 900.000 tấn một năm. Đây vẫn chưa phải là kết thúc, có lẽ vì quá nhiều tai nạn khai thác xảy ra khiến cho bên trên không thể nhịn được nữa. Có một quy tắc cứng nhắc ở cuối tài liệu yêu cầu tất cả các mỏ sản xuất phải thực hiện khai thác cơ giới hóa. Ông chủ Ngưu Quảng Phát có 7 quặng mỏ, được xem là chủ mỏ hàng đầu trong tỉnh, nhưng sau khi phân tích xong, hắn cảm thấy mình thật sự đang rất nguy hiểm. Bởi vì chỉ có 1.000 mỏ được phép tồn tại, như vậy hắn nhất định phải chen chân vào 7 danh ngạch công ty năng lượng lớn. Ngoại trừ tập đoàn Thần Hoa, hắn phải cạnh tranh với tất cả ông trùm còn lại. Nếu không, điều duy nhất chờ đợi ông chủ Ngưu chính là bị mua lại hoặc bị bán. Ý nghĩ này khiến ông chủ Ngưu không rét mà run. Đám người đó không có ai là đèn cạn dầu cả. Không phải hắn không có suy nghĩ muốn đánh trống lui quân, nhưng sau khi nghe ngóng giá cả, hắn lập tức nóng lên. Giá thị trường của một mỏ 5.000 calo nhiệt lượng với sản lượng 900.000 tấn hàng năm là bao nhiêu? 17 tỷ. Nhưng giá mà công ty đầu tư Tấn Châu đưa ra cho 51% cổ phần là 130 triệu. Đấy là chưa kể một khi trở thành cổ đông, người không những không có quyền kinh doanh, ngay cả quyền quản lý cũng không có. Nói cách khác, lợi nhuận được chia theo cổ phần, về bản thân, cứ bình thản đi. Không bán. Ha ha, khi kiểm tra một số thứ, người có chắc chắn rằng ai trong số các ông chủ mỏ trong sạch? Khủng hoảng lớn đi kèm với lợi nhuận lớn. Một câu của Tô Bình Nam trong điện thoại khiến cho ông chủ Ngưu chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã gầy đi rất nhiều như tìm được cọng cỏ cứu mạng. Sau khi thu xếp xong người bên dưới, hắn lo lắng chạy về Thiên Nam. Ông chủ Ngưu gấp lên như kiến bò chảo nóng. Nhưng khi hắn chạy đến tòa nhà Cẩm Tú, hắn lại không gặp Tô Bình Nam. Lão đại, bây giờ ngươi đến trường đại học để làm gì? Nghe Tô Bình Nam nói hắn đang ở Học viện Kinh tế Tài chính, ông chủ Ngưu không khỏi cảm thấy mờ mịt. Nghe giảng bài. Câu trả lời của Tô Bình Nam khiến cho ông chủ Ngưu không phản bác được, người có muốn đến nghe hay không? Rất thú vị đấy. Vì cộng có cứu mạng, Ngưu Quảng Phát cắn răng nói, đi chỉ vị trí cho ta. Vãn Tình, ngươi nhìn bên kia kìa, vài phút trước giờ học, ngay cạnh cửa giảng đường đã kín chỗ, một nữ sinh với mái tóc xõa mặc áo lông màu trắng vỗ nhẹ vào người bạn đang lau ghế bên cạnh. Sao vậy? Lâm Vãn Tình ngẩng đầu hỏi. Hai người đó chắc chắn không phải là sinh viên, nhất định bọn hắn đến để ngắm Tần lão sư. Ngươi không phải luôn thích. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Những thứ suy luận logic sao? Đoán xem rốt cuộc bọn hắn đến làm gì? Đoán đúng ta sẽ giúp ngươi lấy nước nóng một tuần lễ. Được. Lâm Vãn Tình không phải đẹp theo nghĩa khắc khe, gò má cao nhưng lại có một đôi mắt vô cùng quyến rũ. Chính vẻ đẹp quái dị này khiến nàng có rất nhiều người theo đuổi. Nàng tràn đầy tự tin nhìn theo hướng ngón tay bạn học chỉ. Lâm Vãn Tình lập tức hiểu ra vì sao bạn của mình lại nói hai người kia không phải sinh viên. Khí chất không giống. Trong tiếng ồn ào huyên náo của phòng học, hai người vẫn ngồi thẳng tắp, ánh mắt sắc bén, trong đó tản ra hơi thở cường hãn. Ồ! Lâm Vãn Tình cảm thấy thích thú. Quần áo khá bình thường, dưới cái nhìn của nàng, thậm chí cách ăn mặc của thanh niên ngồi đầu còn có chút lỗi thời. Bởi vì trong đám thanh niên bây giờ, hiếm thấy có người mặc loại áo khoác len xanh quân đội như thế này. Chương 666, bị phát hiện rồi vậy có nhìn ra không? Tiểu Tuyết cười hỏi, đề Tần lão sư sắp đến rồi, thời gian cũng không còn nhiều. Lâm Vãn Tình phớt lờ bạn học của mình. Ánh mắt của nàng rơi vào tay của hai người kia. Móng tay của cả hai được cắt tỉa rất sạch sẽ, nhưng nàng nhận ra chiếc đồng hồ mà thanh niên ngồi sau đang đeo. Dòng Rolex Cellini phiên bản giới hạn đắt nhất có dây đeo tay bằng vàng, giá bằng cả một căn nhà. Bọn hắn rất giàu. Lâm Vãn Tình nhỏ giọng thì thầm một câu, vì phải nói là vô cùng giàu. Tiểu Tuyết gật đầu. Bạn của nàng có vốn liếng để nàng tin. Có thể khiến Lâm Vãn Tình nói là giàu, người đó chắc chắn rất giàu. Còn nữa, năng lực vật lộn của bọn hắn rất mạnh. Ánh mắt Lâm Vãn Tình nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay của Tô Bình Nam. Nàng đã từng nhìn thấy trên người một cận vệ của ba nàng, khớp xương thô to, hiện đầy vết chai do đánh nhau. Ồ! bạn học của nàng không biết vì sao hai điểm đặc biệt không hợp nhau này lại xuất hiện trên người hai người kia. Để nghe một tiết thử xem có mơ hồ như ngươi đã nói không. Tô Bình Nam không biết trong lớp đang có hai nữ sinh viên đánh giá bọn hắn, cười nói với Lục Viễn. Vốn dĩ Tô Bình Nam không có suy nghĩ này, nhưng Lục Viễn đánh giá cao những bài giảng của Tần Tử Khâm, điều này khiến hắn thay đổi quyết định. Hắn từ chối đám người chủ nhiệm Lưu của Học viện Kinh tế Tài chính đi theo, muốn giả bộ làm sinh viên đến phòng học để nghe. Chưa kể, không khí thanh xuân trong lớp học khiến Tô Bình Nam cảm thấy có chút gì đó mới lạ, đồng thời cũng có chút thư thái. Tần Tử Khâm luôn đúng giờ. Khi tiếng chuông giờ học vang lên, nàng đã đẩy cửa bước vào giảng đường. Khác với lần trước, lần này Tần Tử Khâm ngay từ ban đầu đã nhìn thấy Lục Viễn ngồi ở một góc hẻo lánh, đồng thời phân tích được người bên cạnh Lục Viễn là ai. Tô Bình Nam. Tần Tử Khâm cực kỳ kinh ngạc. Tối thiểu nhất trong chớp nhoáng này, người luôn mang đến cho người ta khí chất thanh nhã như nàng lại có chút thất thần. Điều này khiến cho một số sinh viên bên dưới phải ngạc nhiên. Người nào mà không biết giáo viên mỹ nữ ngay cả Thái Sơn sập xuống cũng không bao giờ đổi sắc, gương mặt lúc nào cũng ung dung bình tĩnh. Tại sao hôm nay nàng lại như vậy? Tần lão sư và hai người kia nhất định có chuyện cũ. Lâm Vãn Tình có chút nhiều chuyện. Nàng nhìn ra sự thất thần của Tần lão sư chỉ xuất hiện sau khi nhìn thấy hai người kia. Tần Tử Khâm từ chối Lục Viễn nhưng không có nghĩa là nàng không hiểu rõ tập đoàn Cẩm Tú. Ngược lại, nàng đã nghiên cứu không ít về tập đoàn này. Sau khi từ nước ngoài trở về Thiên Nam, nàng cảm nhận được sự thay đổi nhanh chóng của đất nước. Điều khiến nàng ngạc nhiên nhất trong giới kinh doanh Thiên Nam là sự nổi lên của một tập đoàn tên là Cẩm Tú. Ban đầu, Tần Tử Khâm cho rằng một tập đoàn kinh doanh vượt ngành nghề như vậy nhất định có bối cảnh chính trị rất cường đại. Bởi vì trong xã hội Hạ Quốc hiện tại, một doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển trong bối cảnh cải cách bất động sản và doanh nghiệp quốc doanh, nếu không có quan hệ và chỗ dựa thì làm sao có thể phong sinh thủy khởi như vậy. Nhưng thời gian Tần Tử Khâm ở Thiên Đô càng lâu, nghe được tin đồn liên quan đến tập đoàn Cẩm Tú cũng càng nhiều, nàng lại càng cảm thấy kinh ngạc. Người đứng đầu tập đoàn kinh doanh đa ngành nghề này lại là một thanh niên còn chưa học xong cấp 3 bước ra từ nông thôn. Không thể nào. Sau khi giật mình, trong thời gian rảnh rỗi, nàng đã phân tích mô hình kinh doanh của tập đoàn Cẩm Tú. Đương nhiên, những phân tích này chỉ là bản năng nghề nghiệp của nàng, cũng không nghiên cứu quá sâu về nó. Hầu hết chúng chỉ là suy đoán dựa trên một số nghiệp vụ hành vi của tập đoàn Cẩm Tú mà thôi. Một doanh nghiệp ưu tú, ánh mắt lâu dài, thủ đoạn cao minh, kỳ tài ngút trời. Đây chính là đánh giá sơ bộ của Tần Tử Khâm về Tô Bình Nam. Đối với những lời đồn liên quan đến Tô Bình Nam tâm ngoan thủ lạc, Hoàng đế Thiên Nam khiến nàng khịt mũi coi thường, hoàn toàn không tin. Nàng cho rằng người có hành vi tàn nhẫn trong thương nghiệp sẽ không bao giờ làm được như thế. Lên lớp. Tần Tử Khâm rất nhanh trở về trạng thái bình thường. Nàng gật đầu với những người bên dưới. Thì hôm nay chúng ta không học nội dung trong sách giáo khoa. Ánh mắt của nàng khẽ quét qua một góc hẻo lánh, thì hôm nay ta sẽ cho các ngươi biết sự khác biệt giữa những gì ta nghĩ về kinh doanh và đầu tư. Bị phát hiện rồi. Tô Bình Nam mỉm cười, quay sang nói với Lục Viễn, đi xem ra người ta nhớ kỹ ngươi, hơn nữa còn nhận ra ta. Hắn nhìn thấy rõ ràng sự thất thần của nữ nhân kia. Hơn nữa, nội dung giảng dạy hôm nay rõ ràng là có ý riêng. Trước tiên ta sẽ kể cho các ngươi một câu chuyện. Giọng nói của Tần Tử Khâm vẫn tiếp tục vang lên, có một xí nghiệp do hai vợ chồng bỏ vốn 1.000 vạn, có mấy trăm nhân viên. Bọn hắn vất vả làm sản phẩm, kết quả là đến cuối năm kết toán chỉ lãi mấy chục vạn. Vợ hắn cũng lấy 1.000 vạn đi đầu tư, mua cổ phiếu, đầu tư mạo hiểm, kinh doanh ngoại hối. Kết quả là lật ngược tình thế chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Mọi người dưới bục giảng im lặng, có người cười khẽ. Đừng cười, đây là một ví dụ có thật ở Tinh Điều Quốc. Nữ nhân trở nên nghiêm túc, hệ thống tài chính phương Tây chắc chắn sẽ tiến vào Hạ Quốc, mà ta cho rằng tác dụng lớn nhất của phương tiện tài chính là tập trung tài phú của toàn xã hội vào tay một nhóm nhỏ. Nói cách khác, người làm tài chính dựa vào suy nghĩ là có thể kiếm được tài phú khổng lồ, trong khi người đổ mồ hôi sôi nước mắt chỉ có thể kiếm được đồng lương ít ỏi. Tần Tử Khâm xòe hai tay, có phải rất bất công không? Nữ nhân mỉm cười. Nhưng điều nực cười là ta đứng ở đây, dám nói ra điều này chủ yếu là vì ta cũng đang chơi tài chính, hơn nữa thành tích không tệ. Chương 667, trốn tiết bóp bóp. Tô Bình Nam mỉm cười vỗ tay đầu tiên. Hắn cảm thấy nữ nhân này cực kỳ thú vị. Nhất thời dưới bục giảng vang lên một tràng pháo tay dành cho sự thẳng thắn của Tần Tử Khâm, bầu không khí trong lớp học hết sức sôi động. Nữ nhân thoáng nhìn Tô Bình Nam, sau đó xoay người viết hai chữ Cẩm Tú lên bảng đen. Nàng tiện tay ném phấn xuống bục giảng rồi nói, mọi người đều học ở Thiên Đô, thiết nghĩ không xa lạ gì với cái tên này. Tất cả mọi người đều gật đầu. Nữ nhân liếc sang thì thấy Tô Bình Nam cũng giả bộ gật đầu theo. Nhất thời nàng hơi buồn cười. Lần đầu tiên gặp mặt, nam nhân này mang lại cho Tần Tử Khâm cảm giác rất vi diệu, không thể diễn tả thành lời. Vầng hào quang bên ngoài càng tăng thêm sức hấp dẫn cho Tô Bình Nam. Tần Tử Khâm không còn trẻ nhưng vẫn độc thân, nguyên nhân là do nàng rất kén chọn, thà thiếu chứ không ẩu. Nam nhân này có gương mặt góc cạnh, khí chất phi phàm, dù chỉ ngồi im ở đó cũng mang lại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Sau khi nàng viết xong hai chữ Cẩm Tú, dưới bục giảng rất sôi nổi. Đây là lần đầu tiên đám sinh viên này thấy giảng viên lấy tập đoàn Cẩm Tú làm ví dụ trong tiết học, tức thì ai nấy đều chờ mong vị giảng viên xinh đẹp thốt ra câu nói kinh người này có quan điểm gì đặc biệt. Ở Thiên Đô có rất nhiều xí nghiệp lớn, tại sao ta lại muốn nói tới tập đoàn Cẩm Tú? Tần Tử Khâm đặt câu hỏi. Nàng tùy tiện gọi mấy sinh viên giơ tay, đáp án rất đa dạng. Có người nói là vì quy mô, cũng có người trả lời là do tốc độ phất lên và vị thế độc quyền trong ngành. Thậm chí có nữ sinh đỏ mặt nói rằng bởi vì người cầm lái tập đoàn Cẩm Tú. Tần Tử Khâm lắc đầu, mỉm cười đưa ra đáp án của mình, chủ yếu là bởi vì tính thuần túy, tập đoàn Cẩm Tú là một xí nghiệp. Ở Hà Quốc, người lãnh đạo xí nghiệp quốc doanh tự định vị mình là cán bộ nhà nước, tiếp theo mới là thương nhân. Điều này không tốt. Tần Tử Khâm bày tỏ quan điểm của mình rồi mới nói tiếp, tập đoàn Cẩm Tú là một tập đoàn lớn đa ngành, thực lực rất hùng hậu. Như vậy vấn đề tới rồi, khi thời kỳ phát triển cao độ qua đi, tập đoàn Cẩm Tú có nên đầu tư hay không? Không có đáp án tiêu chuẩn. Lần này Tần Tử Khâm không đặt câu hỏi, mà chủ động nói ra suy nghĩ của mình, từ bố cục và sự phát triển của tập đoàn Cẩm Tú có thể thấy khứu giác thương nghiệp của tập đoàn này rất nhạy bén, hơn nữa tất cả đều là ngành nghề tiềm năng đã cắm rễ và đang phát triển. Nhưng ta cho rằng tập đoàn Cẩm Tú không nên động vào ngành đầu tư. Bởi vì ta là người Hà Quốc, ta hy vọng Hà Quốc, đặc biệt là Thiên Đô có thể xuất hiện một doanh nghiệp khổng lồ. Tập đoàn Cẩm Tú có tiềm năng này. Tại sao ta lại nói như vậy? Không phải vì sản phẩm chăm sóc sức khỏe, cũng không phải vì bất động sản, mà là vì cái này. Nữ nhân vừa nói vừa lấy ra một chiếc điện thoại di động nắp trượt màu đỏ hoa hồng. Mết Cẩm Tú, phiên bản dành cho nữ giới. Sinh viên dưới bục giảng ồ lên. Hiện tại điện thoại di động vẫn là xa xỉ phẩm, nhất là loại điện thoại nắp trượt của Cẩm Tú, giá cả đắt đỏ. Nữ nhân nói rất nhiều, cuối cùng chốt lại một câu. Là một công ty khổng lồ nhất định phải có sản phẩm vượt bậc. Sức sống của một công ty có kỹ thuật riêng và sản phẩm riêng chắc chắn lâu dài hơn công ty kiếm tiền từ thị trường tài chính rất nhiều. Tô Bình Nam nhìn Tần Tử Khâm trên bục giảng, lắc đầu nói với Lục Viễn, nhìn ra chưa? Một thiên tài kiếm tiền dựa vào việc phân tích chính sách và xu hướng của thị trường tài chính ngoại hối lại có lý tưởng phát triển công thương nghiệp trong nước. Lục Viễn ngơ ngác, có thể nói hắn chẳng biết gì về sự phát triển của doanh nghiệp. Nàng không hiểu Cẩm Tú, cũng không hiểu ta. Có một số việc nàng cho là hiển nhiên. Sau tiết học ngươi đưa cái này cho nàng, nói với nàng rằng buổi tối có thời gian thì đến đường Thanh Lương đi dạo một vòng, ắt sẽ hiểu hết tất cả. Tô Bình Nam bình tĩnh nói xong, đặt một tấm danh thiếp màu đen lên bàn học rồi đứng dậy đi ra ngoài bằng lối cửa sau. Đường Thanh Lương. Lục Viễn ngạc nhiên. Đó là khu vực hắc ám nhất Thiên Đô, ngư lông hỗn loạn, tối tăm không có ánh sáng mặt trời. Lão đại bảo một nữ tiến sĩ từng du học đến đó làm gì? Nhưng trước giờ Lục Viễn không hỏi nhiều, lập tức khom lưng gật đầu, sau đó nhìn tấm danh thiếp mà Tô Bình Nam để lại. Hắn biết tấm danh thiếp này, bởi vì Ngưu Quảng Phát cũng có một tấm. Chớ hưởng nhàn, bạc phết mái đầu xanh Tô Bình Nam. 29 lần, Lâm Vãn Tình đếm số lần Tần lão sư nhìn về phía góc của hai nam nhân kia, nhất là khi giảng về tập đoàn Cẩm Tú thì tần suất cực cao. Không đúng. Nữ hài nhạy bén phát hiện ra một vấn đề, lẽ nào hai người này liên quan đến tập đoàn Cẩm Tú nổi tiếng như cồn? Nàng nhìn thấy một trong hai nam nhân đứng dậy, thong dong rời đi. Đột nhiên hình ảnh trên báo trùng khớp với gương mặt như dao đảo của nam nhân này. Lâm Vãn Tình không thể tin được, đôi mắt quyến rũ trợn to. Tô Bình Nam. Tiểu Tuyết quay sang đánh bạn mình, gào gì thế? Ai mà chẳng biết bốt tổng của tập đoàn Cẩm Tú là Tô Bình Nam? Không có gì. Lâm Vãn Tình không nói ra suy đoán của mình. Nàng lắc đầu, bất chợt nói, bụng ta hơi khó chịu, lát nữa ngươi cầm đồ giúp ta nhé. Dứt lời Lâm Vãn Tình phớt lờ sự truy hỏi của Tiểu Tuyết, đứng dậy không người đuổi theo ra ngoài. Thậm chí nàng còn không thèm nghĩ tại sao mình lại ma xui quỷ khiến trốn tiết lần đầu tiên trong đời. Chương 668, kinh cửu dễ ngồi thiên đô khó. Thật ra Lâm Vãn Tình đuổi theo Tô Bình Nam ra ngoài hoàn toàn không biết mình đang làm gì. Chính bản thân nàng cũng không biết tại sao đột nhiên lại nóng đầu đi theo. Hàng tùng trong trường vẫn còn động tuyết, nam nhân lững thững cất bước trong không khí se lạnh, nữ hài cứ thế theo sát. Hình như giữa chừng nam nhân có nghiêng người liếc nhìn Lâm Vãn Tình một cái, nhưng nàng không chắc có phải đối phương nhìn mình không. Có điều thấy Tô Bình Nam không để ý, nàng vẫn ngây ngốc đi theo. Nhất định là do tò mò. Có lẽ ấn tượng đầu tiên khi mình vừa đến thiên đô liên quan đến một số tin đồn về Tô Bình Nam. Nữ hài tự tìm cho mình một lời giải thích. Ngược dòng thời gian về lúc nữ hài mới đến thiên đô. Đây là Triệu thúc thúc của ngươi. Lâm Viện Triều là ba của Lâm Vãn Tình trịnh trọng nói. Nữ hài vừa mới xuống xe chào hỏi một nam nhân trung niên hơi gầy gò. Ba nàng rất sùng bái người bạn này, nghe nói ở thiên đô người này rất có thế lực, về sau cũng chứng thực điểm này. Bắt đầu từ lúc báo danh, Lâm Vãn Tình chỉ lộ mặt một lần, mọi chuyện còn lại đều do Triệu thúc thúc gọi điện sắp xếp đâu ra đấy. Phải biết rằng mặc dù Đại học Kinh tế Tài chính Thiên Nam không phải ngôi trường hàng đầu, nhưng cũng là trường đại học nổi tiếng, có thể làm được như vậy thì quả thật thế lực không nhỏ. Tên Lâm Vãn Tình có vẻ văn nghệ, song nàng không phải kiểu con gái ngoan ngoãn, ngược lại nàng vừa thông minh tinh quái vừa quậy phá. Đây cũng là nguyên nhân Lâm Phụ không muốn cho nàng đi học quá xa. Nàng học tại Đại học Kinh tế Tài chính là lựa chọn của Lâm Phụ. Triệu thúc thúc chọn một hội sở cao cấp tên là Cẩm Tú Sơn Trang để tiếp đãi ba con Lâm gia. Trong bữa cơm, giữa chừng Lâm Viện Triều lại trịnh trọng nhờ vả người bạn cũ của mình chăm sóc nữ nhi một lần nữa. Người đó. Triệu thúc thúc chỉ vào Lâm Viện Triều, mỉm cười gật đầu, không nhìn ra lão Lâm ngươi lại là người ba cưng chiều bảo bọc con gái hết mực. Thiên đô không giống Hoành Châu các ngươi, ngươi nghĩ nhiều rồi, chất nữ ở đây ngươi cứ yên tâm. Nhà của Lâm Vãn Tình ở Hoành Châu. Vào những năm 85 Viện Triều đã ra biển làm ăn, dần dà việc làm ăn càng ngày càng lớn. Rất nhiều trải nghiệm trong khoảng thời gian đó và những điều hắn mắt thấy tai nghe dạo gần đây khiến hắn sợ hãi. Đây cũng là nguyên nhân Lâm Phụ lo lắng cho con gái như vậy. Từ nhỏ con gái đã là bảo bối trong lòng hắn, tính cách hắn lại cẩn thận, hắn rất sợ lần đầu tiên xa mình con gái sẽ xảy ra vấn đề gì đó. Thiên Đô không phải Hoành Châu, nhưng danh tiếng của Thiên Đô lớn hơn Hoành Châu nhiều. Ai mà chẳng biết kinh cửu, dễ ngồi thiên đô khó, hồi xông xáo buôn bán bên ngoài ta nghe câu này nhiều đến nỗi tai sắp mọc kén. Lần nào đến thiên đô ta cũng lo ngay ngáy, rất sợ sẽ xảy ra chuyện gì. Kinh cửu, chuyến tàu Bắc Kinh Hồng Kông Lâm Viện Triều nâng ly rượu lên, mỉm cười nói ra vấn đề khiến mình lo lắng nhất, hiện tại Hoành Châu cũng hơi loạn. Hè năm nay có hai nữ sinh đại học Thường Sơn cãi nhau, kết quả một người ra khỏi trường bị tạt axit, hung thủ là dân xã hội. Quả thật ở niên đại này Hoành Châu rất loạn, tam giáo cửu lưu hoành hành, ngư long hỗn tạp. Đinh Côn, Lưu Hoa Cường, Tống Lão Hổ, Triệu Tiểu Quân trong các bộ phim sau này đều là người Hoành Châu. Không chỉ có vậy đâu. Người có biết lão Chu của công ty Dược Thiên Đồng không? Lâm Viện Triều bắt đầu nói một tràng, có người từng uống rượu với hắn bị người ta bắn nát đầu dưới hầm đậu xe của trung tâm thương mại Thường Sơn, nghe nói là vì 30 vạn. Đến giờ ta vẫn còn sợ. Làm ăn ai mà chẳng nợ nần, vì vậy ta mới thuê lão Chu làm vệ sĩ. Ngươi đừng cho rằng ta vẽ chuyện, ta đang bảo vệ tính mạng đó. Nữ hài lo lắng nhìn ba mình. Nàng còn tò mò tại sao tự dưng ba lại thuê một vệ sĩ với giá cao, thì ra còn có chuyện đáng sợ như vậy. Hai lão nhân chìm trong hồi ức, nữ hài hơi thất thần. Nàng không có hứng thú với mấy chuyện đời cha chú. Sau khi cơm no rượu say, hai lão nhân lâu ngày không uống rượu đều uống đến hứng khởi. Triệu thúc thúc trông có vẻ chín chắn nghiêm túc chỉ vào tường và nói. Lão Lâm, ta cam đoan với ngươi chỉ cần chất nữ của ta không chọc vào hai chữ này, chuyện gì ta cũng giải quyết được hết. Nữ hài tò mò nhìn theo ngón tay của Triệu thúc thúc. Trên bức tường trắng như tuyết có một tấm bảng màu đen mạ vàng treo ở chính giữa, trên đó có bốn chữ Cẩm Tú Sơn Trang. Cẩm Tú. Tô Bình Nam. Lâm Viện Triều lẩm bẩm, ở Hoành Châu ta cũng nghe thấy cái tên này, nhân vật lợi hại. Lâm Vãn Tình có chút cổ quái tinh ranh không có nghĩa là nàng không thông minh, huống chi ba nàng vẫn luôn là đối tượng mà nàng sùng bái. Nhất thời nàng đã chú ý tới cái tên này. Người có thể khiến ba và Triệu thúc thúc đều phải kiêng dè như vậy nhất định là một lão đầu tử. Đây là ấn tượng ban đầu của Lâm Vãn Tình về Tô Bình Nam. Hôm sau ba của Lâm Vãn Tình rời đi, gia đình Triệu Thúc Thúc dẫn nàng đi tham quan rất nhiều danh lam thắng cảnh ở Thiên Đô. Tập đoàn Cẩm Tú có thể thấy ở khắp mọi nơi khiến nữ hài càng thêm ấn tượng sâu sắc. Đến khuya nàng mới về ký túc xá. Mấy nữ sinh hãy còn xa lạ, mọi người đều nằm lên giường sớm, nhưng ai cũng ngại mở lời trước. Chương 669, đây là cơ hội của chúng ta. Lâm Vãn Tình chán quá bèn hỏi chuyện một nữ sinh người Thiên Đô bản địa, dẫn dắt hứng thú trò chuyện của mọi người. A Linh, ngươi là người địa phương, ngươi từng nghe nói tới Tô Bình Nam chưa? Lâm Vãn Tình hỏi. Đương nhiên là biết chứ. Gia thế của A Linh hơi phức tạp, vấn đề này đã khơi gợi hứng thú nói chuyện của nàng, ở Thiên Nam làm gì có ai không biết hắn, Tiểu Hồng Bào giàu nhất Thiên Nam tiếng tăm lừng lẫy. Tiểu Hồng Bào? Vì sao lại gọi là Tiểu Hồng Bào? Lâm Vãn Tình không hiểu ra sao, tại sao một lão đầu tử lại có biệt danh như vậy? Ngươi hỏi đúng người rồi đó, người khác chưa chắc đã biết, còn ta thì nghe anh trai ta nói. Giọng nói của A Linh thong thả vang lên trong bóng tối. Tiểu Hồng Bào máu nhuộm áo trắng, Tô Bình Nam ác nhất Thiên Nam. Khi xưa người này khuân hàng ở nhà ga Ô Thành, sau đó, thật ra hầu hết thông tin về Tô Bình Nam mà A Linh biết được đều từ anh trai dân xã hội của mình, tất nhiên có không ít thông tin hư cấu và phóng đại, thậm chí còn hơi drama. Đối với những nữ hài vẫn còn sống trong tháp ngà chưa va vấp nhiều mà nói, đây chắc chắn là chuyện vô cùng chấn động, dường như các nàng được nhìn thấy một thế giới mới. Thì ra còn có người như vậy. Lâm Vãn Tình thích suy nghĩ vẩn vơ đã mất ngủ cả đêm, nàng không nói với ai chuyện này. Người tìm ta có việc gì? Giọng nói trầm thấp của nam nhân khiến Lâm Vãn Tình sực tỉnh. Bấy giờ nữ hài mới phát hiện mình đã đi đến đứng trước mặt nam nhân từ bao giờ. Hơn nữa, nếu đối phương không nói thì rất có thể nàng sẽ đụng vào đối phương. Nữ hài cúi đầu, cắn môi không nói gì. Bỗng nhiên nàng hiểu câu thành ngữ tim đập như trống. Tần Tử Khâm vẫn luôn chú ý tới Tô Bình Nam. Khi thấy nam nhân đứng dậy rời đi, nàng đã kinh ngạc vài giây. Mặc dù nàng nhanh chóng khôi phục lại như thường, nhưng một nữ nhân vẫn luôn nắm bắt thời gian chặt chẽ như nàng lại có chút sơ sót trong tiết giảng này. Khi tiếng chuông hết giờ vang lên, nàng vẫn chưa nói xong đề tài cuối cùng. Cô giáo xinh đẹp phát huy thất thường. Đám sinh viên hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Tần Tử Khâm mặt không đổi sắc dùng tốc độ nhanh nhất kết thúc đề tài. Sau đó thu dọn sách vở, gật đầu với sinh viên rồi xoay người rời đi. Lục Viễn chặn nàng ở cuối hành lang. Ta cứ tưởng là kiến thức hạn hẹp của tiểu nữ tử không lọt vào mắt ông chủ Tô Cơ. Thế này là ý gì? Tần Tử Khâm nhìn Lục Viễn đưa danh thiếp bằng hai tay, dường như lời nói còn xen lẫn cảm xúc. Tô Tổng nói ngươi không hiểu Cẩm Tú, cũng không hiểu hắn. Tấm danh thiếp này là hắn tặng ngươi. Hắn bảo ngươi buổi tối rảnh thì đến đường Thanh Lương đi dạo. Có lẽ sẽ hiểu hết tất cả. Lục Viễn thuật lại nguyên vẹn. Đường Thanh Lương. Bởi vì Thiên Đô mở rộng nên xuất hiện khu vực giao thoa giữa thành thị nông thôn này. Tần Tử Khâm mới trở về không lâu, vẫn chưa quen thuộc. Được. Nữ nhân ngẫm nghĩ chốc lát rồi gật đầu, nhận danh thiếp. Ban đầu nàng không để ý tấm danh thiếp này có gì lạ, cho đến khi Lục Viễn đi xa, nàng nhìn cẩn thận mới phát hiện ra tấm danh thiếp này hơi đặc biệt. Chất liệu của danh thiếp không phải loại giấy thường gặp trên thị trường, mà là kim loại viền mạ vàng, rõ ràng là được đặt làm riêng. Ngoài ra, tấm danh thiếp này mang đậm phong cách cá nhân, trên đó không ghi bất kỳ chức vụ gì mà chỉ có một câu thơ và cái tên Tô Bình Nam. Lòe thiên hạ. Tần Tử Khâm không biết tấm danh thiếp tượng trưng cho điều gì, hờ hững đánh giá một câu. Mượn một câu nói, nếu ánh mắt có thể giết người thì e rằng lúc này ông chủ Ngưu đã bị Lâm Vãn Tình giết mấy trăm lần. Bầu không khí tuyệt vời như vậy lại bị tên mập này phá hỏng. Lâm Vãn Tình oán hận nghĩ, hoàn toàn quên bén 3 giây trước mình mới chạy trối chết. Lão đại! Ngưu Quảng Phát nhìn bóng lưng nữ hài vội vàng chạy trốn, nói với vẻ nghi hoặc, lửa đốt đến mông rồi, sao ngươi còn có tâm trạng ở đây cưa cẩm sinh viên đại học? Tô Bình Nam trợn mắt trừng Ngưu Quảng Phát, đối phương lập tức trưng ra bộ mặt nịnh nọt. Có một giảng viên rất có trình độ ở phương diện này, ta đến nghe giảng để mở mang kiến thức. Tô Bình Nam lười giải thích hắn hoàn toàn không quen biết nữ hài vừa nãy, chỉ ung dung nói, tập đoàn Thăng Hoa làm thế nào thì chúng ta làm thế đó. Chẳng phải mạng lưới quan hệ của ngươi ở Tấn Châu rất rộng sao? Cứ rập khuôn theo đi, ở bên ngoài tướng ăn của bọn hắn không dám khó coi như vậy đâu. Huống chi danh tiếng của lão ngu ngươi còn mạnh hơn những người kia. Đây là ưu thế của chúng ta. Thấy chỗ dựa của mình tỏ vẻ đã dự liệu trước, Ngưu Quảng Phát lập tức vững lòng, ít nhất thì cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm. trắng trợn tranh đoạt tài nguyên với đầu tư Tấn Châu sao? Nghe nói bọn hắn ép giá rất ác, nhưng người ta thật sự lắm tiền, thực lực chúng ta chưa đủ. Từ lúc chào đời tới nay, đây là lần đầu tiên ông chủ Ngưu cảm thấy mình rất nghèo. Có ngân hàng mà, chỉ cần chúng ta có thế chấp, không dùng tiền của bốn ngân hàng lớn nhất Thiên Nam thì phí. Người có mang tư liệu không? Tô Bình Nam lững thững bước đi, ông chủ Ngưu nhắm mắt theo đuôi, tư liệu. Ngưu quản phá sửng sốt, lượng khai thác khoáng sản của Tấn Châu là 90 vạn tấn trở lên, chúng ta chỉ cần lấy được 50-80% thì sẽ đứng ở thế bất bại. Tô Bình Nam phân tích rất thấu đáo, đối thủ không chỉ có đầu tư Tấn Châu mà còn có tập đoàn Thăng Hoa. Có đôi khi lợi ích của địa phương và phía trên chưa chắc đã nhất trí, đây là cơ hội của chúng ta. Chương 670, Đường Thanh Lương tầm mắt cao hay thấp quyết định phương pháp làm việc. Tô Bình Nam luôn to gan làm liều, nhưng sau khi đọc tài liệu, ý tưởng mà hắn nêu ra vẫn khiến đám tinh anh của khai thác mỏ Quảng phát sợ ngây người. Thu mua mỏ chỉ là một mặt thôi, ngoài ra chúng ta còn phải nuốt chửng nó. Tô Bình Nam chỉ vào xí nghiệp than tuyền thủy rồi cười khẩy. Giá cả thị trường tốt như vậy mà trên báo cáo lại là lỗ mấy năm liền. Có một số kẻ đúng là lòng tham không đấy. Nó là doanh nghiệp nhà nước. Ông chủ Ngưu hoàng hồn, nói đến nuốt chửng thì nhất định là thịt trong nồi của đầu tư Tấn Châu, chúng ta không có cơ hội. Chưa chắc. Ánh mắt Tô Bình Nam hung ác, giá cả mà đầu tư Tấn Châu đưa ra chắc chắn không cao bằng chúng ta, hơn nữa sau khi thu mua kỳ thực bọn hắn đã tổn thất một sản nghiệp cốt lõi. Ngươi đừng quên thân thế bối cảnh của ông chủ Tuyền Thủy không thấp, chỉ cần chúng ta làm thật đẹp thì có lẽ hắn sẽ chống đỡ cho chúng ta. Ngưu Quảng Phát không nói nữa, chỉ trợn đôi mắt to như bóng đèn nhìn Tô Bình Nam ném đồ cho mình, trong lòng cực kỳ do dự. Nam nhi Tấn Châu nhiều không kể xiết, Ngưu Quảng Phát ngươi cũng được coi là nhân vật số má, tại sao không đấu tranh làm đại trượng phu? Giọng điệu Tô Bình Nam bình tĩnh, nhưng ẩn chứa hào khí khiến lão Ngưu cực kỳ chấn động. Nam nhi Tấn Châu nhiều không kể xiết, lão Ngưu ta sẽ làm đại trượng phu một lần. Triển đi. Phòng họp tầng 23 tòa nhà Cẩm Tú lặng ngắt như tờ, người mà ông chủ Ngưu mang tới đều biết câu này vừa thốt ra, bất kể chuyện này có thành công hay không, bọn hắn đều ghi vào lịch sử Tấn Châu. Từ khi Hạ Quốc thành lập đến nay, đây là lần đầu tiên có xí nghiệp tư nhân muốn trắng trợn thu mua xí nghiệp năng lượng quốc gia có tài sản cố định lên đến 6 tỷ. Nữ nhân ở đường Thanh Lương đều ăn mặc mát mẻ. Khi mới lên đèn, nữ nhân đứng đường muôn hồng nghìn tí dường như không sợ lạnh, đôi chân dài miên man trần trụi ngoài không khí. Mặt đường loang lỗ gồ ghề, sau khi tuyết tan trở nên lầy lội, cống thoát nước không có nắp bốc mùi kỳ dị, tất cả những thứ này khiến Tần Tử Khâm vốn có cuộc sống tinh tế đẹp để phải nhíu mày. Đến mua đồ sao? Hàng của chúng ta rẻ lắm. Một nam nhân mặc áo khác đen là người đầu tiên phát hiện ra nữ nhân lạc quẻ này. Gì cơ? Nữ nhân nghi hoặc. Nam nhân phanh áo khoác ra, bên trong treo đầy hàng hóa từ điện thoại di động đắt đỏ đến vòng nhẫn khuyên tai, cái gì cũng có, giống như một tiệm tạp hóa. Tang vật. Đây là phản ứng đầu tiên của Tần Tử Khâm, đồng thời nàng càng mù mờ về mục đích Tô Bình Nam bảo mình đến nơi này. Cái này bao nhiêu tiền? Ánh mắt nữ nhân dừng trên chiếc trên điện thoại di động Cẩm Tú kiểu nữ giống của mình như đúc. 1.800. Nam nhân nhếch miệng để lộ hàm răng vàng khè, người biết nhìn hàng đấy. Hàng của lão Lục ta thì ngươi cứ yên tâm, tuyệt đối không có vấn đề. Đúng là rất rẻ. Tần Tử Khâm biết giá của loại điện thoại nắp trượt này, nếu sản phẩm trong tay đối phương là hàng thật. Không cần. Nữ nhân quả quyết lắc đầu, cất bước rời đi. Hà lão Lục không dây dưa. Loại điện thoại di động này rất đắt hàng, không sợ ấy. Hơn nữa nữ nhân ăn mặc sang trọng như thế, trời tối đến đây không phải để mua hàng thì có thể làm gì? Đâu thể là gái đứng đường chứ? Hắn rất tự tin với ánh mắt của mình, trên người đối phương không có hương vị kia. Dưới ánh đèn đêm rực rỡ không chỉ có đám người hối hả mà còn có chó mèo lang thang. Bọn chúng không sợ người, cứ đi qua đi lại giữa dòng người. Thỉnh thoảng có người không vui đá một phát, chúng sẽ kẹp đuôi rên gừ gừ rồi chạy ra xa. Tần Tử Khâm không nghĩ ra, thế là dứt khoát không nghĩ nữa. Nàng cũng to gan, trái lại còn có hứng thú đi dạo. Phải công nhận là nơi này cực kỳ náo nhiệt. Các quán vỉa hè rao giá rẻ đến mức khiến nữ nhân kinh ngạc. Theo cách nhìn của nàng, trừ đi chi phí và nhân công, vất vả cả đêm như vậy rất không đáng. Điện thoại đổ chuông. Tử Khâm, người đang ở đâu? Giọng nam trầm khàn vang lên trong điện thoại, tối nay ta trực ca, bệnh tình của bá phụ đã ổn định, nhưng không gặp được ngươi. Người gọi điện là bác sĩ Đinh của Bệnh viện Nhân dân thành phố, mới 30 tuổi đã là phó chủ nhiệm khoa ung bướu, có thể nói là tương lai rộng mở. Ồ, Tần Tử Khâm lạnh nhạt nói, chán quá ra ngoài đi dạo, đang ở đường Thanh Lương. Muộn thế này mà ngươi đến đó làm gì? Nguy hiểm lắm. Bác sĩ Đinh lộ vẻ lo lắng. Tần Tử Khâm không biết chỗ đó, nhưng hắn biết. Nếu nói trước đây nhà ga được mệnh danh kinh cửu dễ ngồi thiên đô khó là nơi hỗn loạn nhất thiên nam, thì hiện giờ đường Thanh Lương đã thay thế vị trí của nhà ga. Đó là thiên đường của dân lưu lạc từ các nơi trên khắp cả nước và phường Tam Giáo Cửu Lưu. Nơi ấy nhiều ngõ ngách, các tòa nhà cao tầng và nhà cấp 4 cũ kỹ đan xen, địa hình phức tạp như mê cung, thuộc khu vực quản lý trị an trọng điểm. Giờ mới 9 giờ, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.